hãi, không tự chủ mà bắt đầu nghĩ đến những chuyện đáng sợ lúc trước nhìn thấy nghe được. Hạ An An suy nghĩ lung tung, càng lúc càng sợ hãi. Một người trong tình cảnh yếu ớt nhất sẽ nghĩ đến người mình tin cậy nhất, lúc này cô nghĩ tới Minh Hiên, nếu có anh ở đây thì tốt, anh nhất định sẽ đi theo cô, nhất định sẽ không để cô chạy lung tung một mình, nhưng Minh Hiên của cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hạ An An ôm gối khóc òa lên, càng sợ hãi lại càng khó chịu, trong lòng lại càng nhớ anh. Vì sao lại bắt cô trở về? Vì sao không để cô được sống vui vẻ? Vì sao lại tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của cô? Minh Hiên, anh ở đâu? Mau tới cứu em sợ lắm. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có ai trả lời cô. Minh Hiên, anh mau tới đây. Em sợ lắm. Minh Hiên, anh ở đâu? Anh trở về được không? Trở về bên cạnh em được không? Mặc dù biết sẽ không có người trả lời cô, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà lớn tiếng gọi, Minh Hiên của cô, Minh Hiên yêu cô thật sự rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Minh Hiên, em sợ lắm, anh mau tới đây đi. Minh Hiên, rốt cuộc anh ở đâu? Anh ở đây, một giọng nói trầm thấp đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh, giống như người lênh đênh trên biển nhìn thấy ánh sáng, giống như người sắp chết khát trong sa mạc đột nhiên thấy ốc đảo. Tiếng trả lời này như âm thanh của Thượng Đế từ trên trời vọng xuống đáy vực âm u cứu rỗi linh hồn. Hạ An An ngẩng đầu, cách chương.